Một câu của tao có thể khiến mày toi đời. Lâm Tùng giận dữ hét lên. Dương Thanh lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, vậy thì tao tuyên bố. Chúng mày bị tao bao vây rồi. Ha ha ha ha. Lâm Tùng sửng sốt một lúc. Không nhịn được cười phá lên. Gần trăm cao thủ anh ta dẫn tới cũng lớn tiếng cười theo. Ngoài cổng tập đoàn Nhạn Thanh chỉ toàn tiếng cười điên cuồng. Chỉ dựa vào mày sao? Mỗi một câu chất vấn như lưỡi kiếm sắc bén. Lâm Tùng hoảng sợ tột độ. Rất muốn quỳ xuống xin tha nhưng lại bị Dương Thanh bóp cổ. Nói còn không ra tiếng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cũng cực kỳ kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh còn đỡ. Nhưng Quan Chính Sơn chỉ biết anh giỏi đánh đấm mà thôi. Bây giờ trông thấy Dương Thanh cách xa mười mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tùng. Một tay nhấc bổng người ta lên. Ông ta không thể giải thích nổi cách trương.